ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 Toko bệnh viện tâm thần. Nhị hợp nhất, làm quần áo yêu cầu cũ, chỉ là chớp mắt nháy mắt. Phí Su phát chính mình từ trống trải bình tới rồi gian bố trí phần lớn bạch sắc trong phòng, Phí Su. Sửng sốt, đánh giá phòng nội trang trí. Phát nơi này hình như là bệnh viện chờ thất nhưng trống trơn. Chỉ có hắn cá nhân, trước mặt bãi ly thượng có thừa ôn trà. Thiết giống như là thật sự dạng. Hắn tự mình đi vào bệnh viện. Chờ đợi bác sĩ hắn chẩn bệnh tình, Phí Su duỗi tay. Nắm lấy chén trà. Xúc cảm thực chân thật, hắn phát ra không kiến thức tán thưởng thanh, đúng lúc này. Môn ca thanh mở ra. Tiến vào người tựa hồ vừa lúc thấy Phí Su hành. Trên mặt biểu tình có chút khóc cười không? Kia chỉ là bình thường lá trà. Nếu ngươi thích có thể nhiều mang chút trở về, Phí Su ho nhẹ thanh. Có chút xấu hổ đem cái ly thả lại tại chỗ. Ý đồ nói sang chuyện khác. Ngài hảo, ngài chính là Norman Hill bác sĩ sao? Ta là Phí Su, hôm nay đã hẹn trước qua, tiến vào nam nhân lăng. Mỉm cười giải thích, xin lỗi, ta cũng không phải Norman lão sư. Ta kêu Ang Tông Mô Tông, khắp nơi lão sư thủ hạ học tập, Phí Su càng xấu hổ. Trắng nõn vành tai nháy mắt bò lên trên hồng sắc, nếu là tinh thần thế giới. Kia có thể hay không mới tới biến. Hắn định hảo hảo nói chuyện. Tân làm người, Phí Su nghe xong Ang Tông Mô Tông tự giới thiệu. Chỉ là giác tên này thực quen tai, nhưng hắn đối loại này tây tên hướng không có gì nhớ tính. Như vậy trong thời gian ngắn hồi ức, chỉ có thể đến quen tai trình độ, quen tai cũng không phải Phí Su ảo giác. Nhân ở buổi sáng hỗn loạn chung, dược tề sư Ang Tông Mô Tông tên liên tiếp ra, cái bằng vào châm dược tề là có thể đem cái nam nhân biến thành quái vật người. Tuy rằng có phó bản thêm thành, lực phá hoại không khỏi quá khủng bố chút, bất quá Phí Su ở còn không có nhớ tới. Hắn nhìn Ang Tông ôn hòa thân sĩ mặt, lỗi thời nhớ tới Bruce tiền diễn chơi hắn bộ dáng. Còn có kia đối uy nghiêm sắc bén lam sắc trong mắt, chính mình đều không có ý thức được. Nhưng tiểu xinh đẹp đã trực giác tính cùng Ang Tông bảo trì định khoảng cách, ngoài ý muốn nhạy. Bén, Ang Tông thân thiết hòa ái tươi cười như cũ. Mắt sắc lại thâm chút, mỗi khi Phí Su quay đầu nhìn không thấy hắn khi, dược tề sư đáy mắt liền sẽ bốc cháy lên vô tận khát vọng cùng nóng rực, ở cùng Phí Su đối diện khi, rồi lại nhìn không ra nửa điểm dấu vết, Phí Su chắc chắn thành hắn hoàn mỹ nhất phẩm, mà này phân. Phẩm hắn định sẽ không giao cho lão sư, đây là độc thuộc về hắn cá nhân cất chứa, Phí Su mạc danh có chút bất an. Hắn đem này quy tội trong nhà khí lạnh quá chút, rõ ràng là giả dối thế giới. Nhưng ngay cả này mặt đều như thế chân thật, Phí Su không có đơn độc cùng Ang Tông đãi bao lâu. Đãi khách thất môn lại mở ra, nơi này tựa hồ là này đó bọn học sinh đổi áo khoác cùng nghỉ ngơi. Lục tục vào được mấy cái vóc dáng cao gầy. Dung mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi, Phí Su trộm ngắm vài lần lục tục tiến vào bọn học sinh. Có điểm kinh ngạc. Cái này Norman bác sĩ tìm học sinh này đây bề ngoài cùng dáng người tiêu chuẩn sao? Cái gì bọn học sinh mỗi người thoạt nhìn đều cùng người mẫu dường như? Hơn nữa Phí Su không biết như thế nào miêu tả. Tuy rằng mấy người này trường các bất đồng, thậm chí phong cách bất đồng. Hắn chính là trực giác tính có thể từ này mấy người trên người cảm giác ra loại cộng đồng khí. Chất Phí Su không tự giác có chút khẩn trương. Nguyên bản liền không quá thả lòng tư thế càng thêm cứng đờ, như là chỉ vào nhầm đi săn giả đội ngũ. Thực thảo vật nhìn thấy ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở ghế trên tiểu xinh đẹp. Tiến vào vài người lăng, tính cách nóng nảy nhất cái kia hầu kết. Tầm mắt cơ hồ thẳng lăng lăng treo ở Phí Su trên người, Phí Su cảm giác không tốt lắm, cái này tinh. Thần trong thế giới, bác sĩ nhìn đến bệnh hoạn đều là như vậy nhiệt tình sao? Bọn học sinh đối Phí Su tựa hồ phi thường cảm thấy hứng thú. Ngồi xuống liền bắt đầu dò hỏi Phí Su yêu thích. Lịch từ từ, Phí Su không phải điểm cảnh giác tâm đều không có người. Nhưng những người này IQ đều rất cao. Đều là cách nói năng hài hước. Phí Su vốn dĩ liền không có cái gì xã hội lịch. Liền dễ hiểu ngôn ngữ bẫy dập cùng lời nói khách sáo nói thuật đều không quá có thể phân biệt có. Bruce trước xe giám, hắn kỳ thật đã tận lực đề phòng, nhưng bất chi bất giác, Phí Xu 6 tuổi thích ăn đường. Kết quả sâu răng nước mắt lưng chồng đi chám răng. Lại chuyện này đều bất chi bất giác bị chồng ra tới, Phí Xu chỉ theo chân bọn họ chỗ không đến 10 phút, nhưng chỗ hình thức cùng chỗ khi trạng thái tựa như mười mấy năm lão bằng hữu, Ăng Tông chủ mở miệng. Bắt lấy Phí Xu nhất để ý điểm. Sẽ đến ta văn phòng đi. Yên tâm, có thể ăn dược sự tình ta tuyệt không cho ngươi khai thuốc trích. Phí Xu biểu tình ngơ ngác. Hồng nhuận miệng hơi hơi mở ra. Ngây thơ mê mang bộ dáng. Chính là, trạng thái quá thả lỏng. Hắn cái thuận miệng thiếu chút nữa đem tiến tinh thần giờ quốc tế cấp tư liệu cấp rũ ra tới. Nhưng ca ca để cho ta tới thời điểm nói. Norman bác sĩ là hắn bằng hữu, sẽ phụ trách cho ta xem bệnh, hơn nữa cái học sinh đoạt lão sư công trạng. Có phải hay không có điểm không tốt lắm, tuy rằng dựa theo cái này tư thế. Cái này Norman bác sĩ khẳng định không thiếu tiền hoặc là người bệnh, Ăng Tông mỉm cười giải thích. Lão sư ở đã không tiếp người bệnh, những việc này đều là chúng ta tới làm, không cần lo lắng, tuy rằng ta là Norman lão sư học sinh. Nhưng ta chế dược trình độ rất cao, định so tiểu sinh đẹp tưởng tượng càng cao, ngồi ly Phí Xu gần. Nhất khác cái học sinh, ở Phí Xu xem ra hắn là cái phi thường ngay thẳng đơn thuần người. Có cái gì yêu ghét cơ hồ biểu ở trên mặt. Ăng Tông, liền tính lão sư không xem bệnh, kia không chừng liền phải là ngươi. Dựa theo lần trước phân phối, tiểu sinh đẹp không tới phiên ngươi, Phí Xu biết tên của mình ở bọn họ xem ra có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là theo lý cố gắng. Xin lỗi đánh gãy các ngươi. Thỉnh không cần kêu ta. Tiểu xinh đẹp, quá cảm thấy thẹn. Hắn dáng người tuy rằng không tráng, nhưng tốt xấu là cái nam sinh. Hơn nữa những người này tranh chấp bộ dáng, đều làm Phí Xu hoài nghi cái này tinh thần thế giới giả thiết chung người bệnh có phải hay không. Thực khan hiếm, phân phối cái này từ ngữ có phải hay không quá kỳ quái điểm. Không giống như là bình thường y hoạn, Phí Xu trong đầu thứ gì lóe mà qua. Nhưng là chảo không được, cũng không có quá kích ngôn luận hoặc là công kích. Nhưng này mấy người đối chọi đối. Răng co không dưới, chậm chạp không có định luận, tính cách nhất không ổn định cái tròng mắt đã chậm rãi nổi lên tầng. Hồng sắc, nhìn đồng liêu ánh mắt như là nhìn cái gì khiêu khích muốn tranh đoạt chính mình bàn tử. Địch không giống như là cái bác sĩ. Đảo càng như là cái tên côn đồ, thảo thảo thảo. Cái này đột nhiên hắc hóa ánh mắt có dọa đến ta lão bà chạy mau. Những người này không quá thích hợp a ta thiên. Nếu là Su Bảo bị những người này xem bệnh, phòng trừng bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm. Mỗi ngày chỉ có thể xúc trên giường đi nhưng Phí Xu không có khai làn đạn. Liền tính khai làn đạn. Này đó nhắc nhở sẽ bị hệ thống tự che chắn, liền ở Phí Xu đều ẩn ẩn ngửi được không thích hợp. Có điểm rút lui có trật tự thời điểm. Đãi khách thất môn lại mở ra, Norman Hill cao thẳng trên mũi giá mắt kính. Vô khung thấu kính sau đôi mắt hơi hơi thượng trọn. Khí chất cấm dục lạnh nhạt. Hơi mỏng môi thậm chí có vài phần lương bạc. Phí Xu thông qua Norman bác sĩ ngực nhãn nhận ra hắn, so. Với hắn trong tưởng tượng càng tuổi trẻ, nguyên bản Phí Xu lấy có thể thu nhiều như vậy học sinh. Thâm niên bác sĩ, tuổi hẳn là không nhỏ. Norman thoạt nhìn đích xác thành thục, nhưng cùng tuổi đại không dính dáng, từ Norman tiến vào sau. Vừa rồi sở hữu học sinh tranh chấp giống như là ấn xuống nút tạm dừng. Nháy mắt biến mất, Norman trên tay cầm hồ sơ bản. Cúi đầu nhìn mắt, theo sau tầm mắt chuyển qua Phí Xu trên người. Ở Phí Xu phía sau lưng ẩn ẩn tê dại khi mở miệng nói, thay ta hướng ca ca ngươi vấn an, cùng ta tới văn phòng, Ăng Tông lăng. Dược tề sư có chút không cam lòng, liền tính là sùng bái đi theo Norman không thể liền như vậy từ bỏ. Norman lão sư, ngài nói qua, sẽ không cho người khác xem bệnh. Norman lạnh như băng nhìn về phía thái độ phản kháng dược tề sư. Rõ ràng tóc ti nhan sắc như lộng lẫy ánh mặt trời sán lạn kim sắc. Lại chỉ có thể cho người ta nghiêm túc lãnh khốc cảm giác, hắn đọc từng chữ rất êm tai. Mang theo điểm độc đáo vận luật, ngữ khí không dung phản bác. Như vậy liền đem câu nói kia đã quên, nói chuyện không có lưu lại bất luận cái gì phản bác hoặc là cầu thông không gian, xoay người rời đi, giống như bạo quân khí thế cùng khống chế lực. Thoạt nhìn tính tình không phải thực tốt bộ dáng, Phí Xu chỉ biết liên tiếp con rối sư. Nhưng con rối sư cụ thân phận nửa điểm đều không rõ ràng lắm, trước mắt xem ra này đàn bác sĩ không có cái có thể cùng con rối nhấc lên quan hệ. Như vậy Phí Xu quyết định căn cứ chính mình trực giác, lựa chọn nhất không dễ chọc, thoạt nhìn khả năng tính lớn nhất cái, hơn nữa Norman nhắc tới hướng hắn ca ca vấn an. Thật chung Phí Xu đích xác có cái rất thương yêu hắn ca ca, cùng tín nhiệm người nhấc lên quan hệ. Phí Xu theo bản năng đối Norman giao phó chút tín nhiệm, hắn thật cẩn thận đuổi kịp đã đi ra ngoài. Người, Norman chân trường nện bước đại, Phí Xu lộ chạy chậm truy ở hắn phía sau. Không am hiểu vận thân thực mau cho phản ứng, sứ bạch mặt phù hồng nhuận hai luồng. Xõa tung tóc đen nhân chạy có chút hỗn độn, hơi hơi cảnh giác ánh mắt, làm hắn thoạt nhìn như là chỉ cái gì mềm mại nhưng niết tiểu vật, hai người một chỗ. Người này còn có thể là cái bệnh tâm thần thái giả đại boss. Phí Xu luôn là dẫn theo trái tim, hắn vốn dĩ lấy tiến vào Norman văn phòng sau sẽ có chàng ác chiến. Liền tích phân cùng đạo cụ đều chuẩn bị tốt. Người giấy trước tiên sắp đạt, đánh không lại liền nhanh lên trốn chạy, nhưng Norman cái gì dị thường cử đều không có. Không lạnh không đạm dò hỏi Phí Xu bệnh trạng. Cư nhiên thật sự tẫn bác sĩ chức trách cấp Phí Xu xem bệnh, thường thường dò hỏi. Norman ở notebook thượng lại nhớ kỹ cái gì? Hạ kết luận, cơ tim thiếu huyết, sẽ đi rút máu, làm màu siêu, nhân Norman biểu. Phí Xu dần dần thả lỏng lại, nhưng mới vừa thả lỏng không sẽ liền lại căng thẳng huyền, như thế nào ở tinh thần trong thế giới. Hắn còn muốn rút máu, thật sự trừ sao? Phí Xu kinh ngạc hơi hơi trợn tròn mắt. Không dám tin chính mình vào kinh tủng trò chơi còn trốn bất quá trích, Norman biểu tình cùng ngữ khí như là giác Phí Xu ở nghi ngờ hắn phán đoán. Ngươi có dị nghị, hoặc là mặt khác bệnh trạng. Phí Xu sợ chính mình gật đầu lại muốn nhiều ai mấy châm. Vội vàng lắc đầu, Norman đang muốn nói cái gì. Cúi đầu nhìn mắt sáng lên màn hình. Dặn dò, ta có việc, biết thì biết trở về. Người đãi ở chỗ này, Phí Xu kỳ thật tưởng đi theo đi. Nhưng xem Norman biểu liền biết hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Vì thế do dự mà gật đầu, Norman rời đi văn phòng. Hơi vội vàng bóng dáng thoạt nhìn giống như thật sự có việc gấp, Phí Xu đang ở do dự muốn hay không. Theo sau thời điểm, môn lại chính mình mở ra. Tiến vào không phải Norman, mà là Ang Tông trong tay bưng ly đồ uống. Biểu tình ôn hòa lại mang theo điểm dí dỏm nghịch ngợm. Tay gõ gõ môn, tuy rằng không biết cái gì lão sư không ở, nhưng xem ra chúng ta có thể đơn độc tâm sự, Phí Xu chớp chớp mắt. Chỉ có thể lại ngồi lại chỗ cũ. Ngươi hảo, Ang Tông, hắn có điểm không xác định nhìn Ang Tông. Lo lắng cho mình gọi sai tên, Ang Tông tầm mắt lâu dài đặt ở Phí Xu ngoan mà câu nệ trên mặt. Qua sẽ mới cười thanh. Lại đây. Đem trên tay vẽ tinh xảo đồ án bạch sứ ly phóng tới Phí Xu trước mặt. Xem ngươi thực thích uống trà. Đây là ta chính mình xứng trà uống. Hy vọng ngươi sẽ thích. Phí Xu tự nhiên hướng cái này cái ly nhìn lại. Giật mình, chỉ vào mặt trên đồ án. Cái này cái ly đồ án hảo đặc biệt. Ta có thể hỏi là nơi nào tới sao? Cái ly tường ngoài là sắc màu nồng đậm hoa văn màu. Đồ án là quần áo hoa lệ con rối. Khớp xương vặn thành mất tự nhiên trạng thái. Bị sợi tơ treo ở không trung, Phí Xu đã nỗ lực che giấu chính mình để ý cảm xúc. Chăng chỉ là tùy tiện hỏi bộ dáng, Ang Tông mắt liền xuyên qua Phí Xu. Giống xem chương trên tờ giấy trắng sắc màu dễ dàng. Làm ta ngẫm lại, thời gian quá xa xăm. Ta có điểm nghĩ không ra, ở Phí Xu mặt lộ thất vọng khi. Ang Tông lại nói, giống như đây là cái vật kỷ niệm. Ly đế hẳn là sẽ có xuất xứ, nói xong. Ang Tông khó khăn nhìn trong mắt mặt nửa mãn trà uống, Phí Xu từ nhỏ chính là cái lễ phép tiểu hài tử. Làm không được cái loại này đem nhân ra tâm huyết đổ đi xem ly đế đồ án sự tình, cho nên chỉ có loại pháp, đem đồ uống xong liền hảo, hơn nữa không biết Ang Tông là như thế nào làm. Rõ ràng là trà uống, nhan sắc lại rất mộng ảo. thoạt nhìn xinh đẹp tinh xảo, thậm chí làm người có điểm xá không phá hư loại này mỹ cảm, uống xong đi sẽ không bài xích, phí xu. Hơi hơi cúi đầu, hồng nhuận mềm mại môi dán ở bóng loáng ly khẩu, thoáng dùng sức, hơi thịt môi thịt bị đè ép đáng yêu thay đổi hình, phí xu nhìn không tới góc độ. Dược tề sư đã hoàn toàn dỡ xuống ôn hòa thân thiết mặt nạ. Đồng tử hưng phấn co rút lại, tham lam ánh mắt ở phí xu trên người tuần tra. Tưởng tượng thấy phí xu uống xong này ly đồ vật sau hoàn toàn thuộc về chính mình bộ dáng, người khác lưu tại hắn trong đầu cùng trên người ký ức cũng lau đi. Thậm chí liền linh hồn đều biến chỗ trống. Sau đó dạy dỗ thành chuyên trúc với chính mình con rối, liền ở phí xu muốn uống hạ này ly đồ vật khi. Chỉ thon dài hữu lực tay trước bước nắm lấy cái ly. Dễ dàng từ phí xu trong tay đem cái ly rút ra, bên trong sắc màu biến thành phiến hỗn độn. Sau đó bát chiếu vào thượng, no mần miệng lưỡi thực lãnh. Đáy mắt là ẩn nhẫn phẫn nộ cùng không vui. Xin lỗi, nhưng là người bệnh, không cần uống lai lịch không rõ đồ uống. Sẽ gia tăng thân phụ gánh, no mần phiếm hôi sắc trong mắt nhìn về phía dược tề sư. Kêu hắn tên đầy đủ, có cảnh cáo ý vị. Ăng tông mô tông, chỉ kém bước, nhưng bị người đánh gãy. Dược tề sư bồng bột cảm xúc không chỗ tiên phát, hơi đỏ đậm mắt thấy no mần. Ngày xưa lệnh người kính nể mặt lúc này mặt mày khả ố, không hề là đồng loại. Lúc này no mần ở săn thú trong phạm vi, ở kích thích tố kích thích hạ. Dược tề sư biết no mần bị gợi lên lửa giận, lại không có quá nhiều sợ hãi. Khi nào cao cao tại thượng đứng ở thần đàn người trên sẽ có tư tâm, ăng tông vứt bỏ ngụy trang. Vặn vẹo biến thái bộ dáng như là ngục bò lên tới ác quỷ. Ta sẽ chứng minh ta so ngươi càng có tư cách. Hắn tầm mắt xẹt qua biên đứng phí xu. Thình lình xảy ra biến cố. Phí xu còn không có phục hồi tinh thần lại. Đôi mắt ướt rầm rề phiến mở mịt. Hắn sẽ hoàn toàn thuộc về ta, dược tề sư rời đi phòng khi ở cửa gặp phải lại đây cái khác, học. Sinh, lẫn nhau không có chào hỏi, vừa rồi nói cười yến yến những người trẻ tuổi kia lúc này đều là đạm mạc. Không có nhiều cấp lẫn nhau cái ánh mắt, cảm tình đạm không bình thường. Nhìn dược tề sư bóng dáng, mấy người biểu tình khó lường, môn tân bị đóng lại. Trong phòng an tĩnh lại, Norman vững vàng hôi sắc đôi mắt. Đem ly nước chung đồ vật đều đảo rớt, lại đem chăn nhét trở lại còn cương ở nguyên phí xu trong tay, phí xu kỳ thật còn không có quá minh. Bạch vừa rồi đã xảy ra, này hai người lại là cái gì quan hệ, nhưng đại khái có thể cảm giác được, vừa rồi ăng tông tưởng đối hắn làm không tốt sự tình, mà Norman cứu hắn, thậm chí cùng ăng tông quyết liệt, phí xu thẳng lấy Norman là cái vô ác không người xấu. Còn cảnh giác phòng bị hắn. Norman khẳng định có thể cảm giác được hắn ẩn ẩn bài xích. Nhưng là cuối cùng còn cứu hắn, đây là người tốt, phí xu yên lặng cho hắn che lại người tốt chọc ít. Nhất ở trạng thái khá tốt, phí xu giác chính mình đã bắt được thật sự cái đuôi nhỏ. Người trước nói, tinh thần thế giới thời gian tuyến không chừng, thậm chí sẽ trở lại chủ nhân quá khứ. Nếu Norman chính là cùng ta liên tiếp người. Như vậy ta có phải hay không tới rồi hắn còn không có hắc hóa thời gian? 1938 tưởng nói. Kỳ thật này chỉ là kẻ vồ mồi chiếm hữu dục. Huống chi dược tề sư muốn làm sự tình cơ hồ tương đương muốn lau đi phí xu toàn bộ ký ức Norman bị. Làm tức giận đích xác cứu tiểu xinh đẹp. Nhưng không biểu sẽ không đối tiểu xinh đẹp làm cái gì. Nhưng là 1938 nói không nên lời. Phí xu biết 1938 khẳng định vô pháp trả lời. Thực tự giác, dứt khoát đem cái này trầm mặc trở thành đối chính mình cam chịu cùng khen, phí xu nhìn ly đế văn tự. Maria dạp hát tuy rằng cơ bản có thể xác định Norman chính là cùng hắn liên tiếp người. Nhưng phí xu không quá minh bạch người này ngẫu nhiên sư rốt cuộc biểu cái gì, Norman thích hoặc là chán ghét con rối sư. Norman nhìn mắt phí xu trong tay cái ly. Chủ nói, đây là này sở dạp hát trăm năm vị trí quanh thân. Bọn họ lấy thao túng đám người cao con rối biểu diễn hí kịch nổi danh, hắn đứng ở văn phòng bên cửa. Sổ, lạnh lùng mặt ở dưới ánh mặt trời cứ nhiên hiện nhu hòa điểm. Nhưng ngữ khí có thể nghe ra hắn cảm xúc cơ hồ không có gì phập phồng. Từ nơi này là có thể thấy Maria rạp hát, phí xu không nghĩ tới Norman còn sẽ chủ nói với hắn cái. Này, do dự hạ, rốt cuộc lấy hết can đảm. Kia, ngươi thích con rối kịch sao? Norman, hứa đi, phí xu gật gật đầu. Nghiêm túc đem cái này đáp án nhớ kỹ. Chuẩn bị sau nghiên cứu rốt cuộc có cái gì thâm ý, phí xu vẫn là quyết định cùng Norman. Nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Dối rắm hạ, vẫn là khởi nói. Xin lỗi, khả năng ta trước đối với ngươi có cái gì hiểu lầm. Cho nên thái độ không phải thực hảo. Ta về sau sẽ không, Norman hôi sắc trong mắt đem người hiện vô cùng quạnh quẽ. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm phí xu đơn bạc thân hình hơi khom. Đầu ngượng ngùng rũ, liền xoáy tóc trên đỉnh đầu đều là thuận theo. Nội liễm lại chân thành, không phải hiểu lầm. Norman đích xác không phải người tốt. Không quan hệ, biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử, từ đôi mắt đến biểu tình đều là thuần trĩ. Sạch sẽ, như là mùa xuân du dương lũ tế phong, ở Norman lại tưởng trói chặt này lũ phong. Làm dơ, nhiễm chính mình khí vị cùng nhan sắc, phí xu nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn không biết Norman trong đầu suy nghĩ cái gì. Ngược lại nhân Norman rộng lượng. Trong lòng đối hắn hảo cảm lại bỏ thêm đâu đâu, phí xu đột nhiên nghĩ đến loại khả năng. Norman tiên sinh, nhân không xác định. Không biết hỏi ra tới hay không có cái gì phản ứng dây chuyền. Phí xu thanh âm rất nhỏ. Hiện thanh âm càng mềm chút. Ngài biết Toko bệnh viện tâm thần sao? Nếu cái này tinh thần thế giới là Norman trước kia thời gian tuyến. Như vậy lấy Toko bệnh viện tâm thần nổi danh trình độ. Norman có thể hay không biết đâu. Hắn có thể hay không từ nơi này tìm được nhiệm vụ chi nhánh Toko viện trưởng đột phá khẩu. Norman đáp án làm phí xu thực kinh hỉ. Đương nhiên biết, ta từng cùng Frank Toko viện trưởng khởi cộng tiến buổi chiều trà. Ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Nam nhân đang nói ra Frank Toko tên này thời điểm. Khẩu âm vòng hạ, mang theo điểm vi diệu. Có chút ác liệt ý vị, đôi mắt chớp không nháy mắt nhìn chằm chằm phí xu thoáng chốc sáng ngời. Mặt phí xu chỉ có thể nhìn đến Norman phù với mặt ngoài chân thành. Cảm đều sắp khóc ra tới, trước kia hắn thật là thật quá đáng. Như thế nào có thể đem Norman cái này thiện giải nhân ý đại thiên sứ tưởng thành người xấu, hắn thậm. Chí không biết Norman cái gì vào bệnh viện. Có lẽ là chính mình tự nguyện đi vào trị liệu đều nói không chừng. Như thế nào có thể như vậy võ đoán mang theo thành kiến đi xem người, Norman còn chủ đưa ra muốn. Giúp hắn, phí xu giác chính mình biến thành chính mình ghét nhất cái loại này người. Kinh hỉ cảm xúc đều hạ xuống không ít, tiểu xinh đẹp có chút ốm yếu bộ dáng. Liền nhất ác liệt nhất máu lạnh bệnh tâm thần thái giả đều sẽ sinh ra trìu mến, Norman. Liên hệ Toko viện trưởng yêu cầu đoạn thời gian. Tại đây trước. Maria rạp hát có chàng xuất sắc con rối kịch sẽ trình diễn. Ta tưởng dò hỏi ngươi hay không nguyện ý cùng ta cùng đi trước, không nói phí xu ở đối Norman thực. Cảm kích, hắn vốn dĩ liền muốn đi này tòa Maria rạp hát tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt, phí xu không quên. Tiến vào mục đích kỳ thật vẫn là thu thập nhân vật tư liệu, hắn còn có cái tử hình kỳ hạn đỉnh ở trên đầu. Trước mắt bắt được tiến độ vẫn là trứng ngỗng, phí xu sau khi gật đầu. Norman trên mặt lần thứ hai ra cười. Thực thiện, chỉ là nháy mắt, như vậy mời đến thử xem ngày mai tụ hội yêu cầu trang phục, nhân là chàng rất có phục cổ ý vị tụ. Hội, yêu cầu ăn mặc trang phục rất có 18 thế kỷ quý tộc phong cách, có chút phức tạp. Phí xu vẫn là ở 1938 chỉ đạo hạ mặc tốt, pia pia pia thay quần áo như thế nào còn hắc bình. Đây là đem chúng ta đương người ngoài a cái này cây cọ sắc cùng tiểu xu hào đáp như vậy tế eo. Như vậy viên như vậy kiều tiểu mông. Đây là thật sự tồn tại sao có ngưu tử cứu cấp đường dây nóng sao cái này quần áo ở phí xu trên. Người, tổng thượng là vừa người, nhưng phí xu eo thiên tế. Áo choàng khấu thượng nút thắt sau còn có chút tung. Lưng quần suy sụp, nhưng là thực xấu hổ. Có cái không phải thực vừa người. Thiên khẩn, phí xu ấp úng. Eo có điểm tung, nhưng là eo phía dưới cái kia có điểm khẩn, Norman thực tự nhiên thượng thủ. Liền đáp ở phí xu hai sườn trên eo. rõ ràng lõm xuống đi đường cong. Xin lỗi, cái này quần áo kỳ thật là ta làm. Ta yêu cầu ngươi kích cỡ điều chỉnh, Phí Xu đảo không phải thực để ý chính mình eo bị sờ, hắn tương. Đối kinh ngạc chính là Norman cư nhiên sẽ làm như vậy phức tạp quần áo. Chất lượng cũng không tệ lắm, vkvkv cười chết. Lão bà liền PG đều ngượng ngùng nói ra. Hảo thuần ta kỳ thật rất thích này quần sờ liền sờ. Trang cái gì sói đuôi to đâu, Norman vòng quanh Phí Xu xoay vòng. Sau đó lại nói. Ta yêu cầu đo lường ngươi cụ kích cỡ, Phí Xu tưởng cự tuyệt. Nhưng do dự hạ, cuối cùng vẫn là gật đầu, giống như có cái gì rất kỳ quái. Nhưng là Norman thoạt nhìn, đích xác chính là cái loại này đã tốt muốn tốt hơn cưỡng bách chứng. Hết chương.